Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit tiểu măn tiền cưới ngươi ta vẫn có. Hứa Thành ngữ khí cường ngạnh nói, đem túi tiền đưa lại cho Lý Trường Phong, hắn không nghèo đến mức thành thân còn để con dệt tới cửa ra tiền. Đây là tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm của nam nhân, không có việc gì, dù sao về sau cũng là ta nuôi ngươi. Lý Trường Phong sống chết không nhận, lời nói ra lại khiến Hứa Thành hoảng hồn. Cậu đều đã quên cậu là một ca nhi, thân phận ca nhi ở thế giới này thay thế cho nữ nhân. Cậu còn phải sinh hài tử. Hứa Thành tưởng tượng bộ dáng mình mang cái bụng lớn, dùng mình một cái, đáng sợ. Lý Trường Phong thấy Hứa Thành run lên một chút, cho rằng cậu cảm thấy lạnh. Không sao chứ, hôm nay lập xuân hàn, buổi sáng sương sớm lại nhiều, liền dễ dàng cảm lạnh. Chuyện của chúng ta chờ ta phân ra xong lại tính tiếp, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, ở đây lâu sẽ càng lạnh hơn. Phân ra, Hứa Thành khó hiểu nhìn Lý Trường Phong, cũng chuẩn bị đi ở rể, như thế nào còn muốn phân ra à, Lý Trường Phong không cần suy nghĩ liền biết người trước mắt suy nghĩ cái gì. Phân ra, về sau trong nhà xảy ra chuyện gì ta cũng đã gả đi ra ngoài rồi, mâu thuẫn trong nhà cũng không cần can thiệp nhiều. Một khi hai vợ chồng Lý lão gia tử xảy ra chuyện, Lý gia khẳng định sẽ phân ra, làm hán tử hắn chỉ cần chưa có phân ra, liền tính dù đã gả đi ra ngoài, đến lúc phân ra cũng có một phần ở trong đó. Gả đi ra ngoài rồi, cách nói này đúng a, hợp với tình hình. Hứa Thành vui tươi hớn hở cười, này còn không phải là thừa nhận gả cho cậu sao? Lý Trường Phong thấy đối phương cười ngây ngô, nhớ tới quyết định của chính mình, nghĩ đến Hứa Thành về sau cũng là người trong nhà, liền trưng cầu. Ta định tịnh thân xuất hộ, ngươi thấy thế nào? Tịnh thân xuất hộ truyền ra ở riêng mà không đem theo tài sản trong nhà, nghĩa là trắng tay đó ạ, v. Sau này cũng không phải một mình hắn sinh sống, cùng đối phương thương lượng sự tình mới là tốt nhất, trong nhà đại ca hài tử nhiều tiểu đệ ca nhi còn chưa xuất giá, nếu mình tay không rời nhà cũng sẽ đem sức ép trong nhà giảm bớt, chính là đối với Hứa Thành lại không công bằng. Tốt a, dù sao ta nuôi nổi ngươi, không sợ, Hứa Thành cố ý đem lời Lý Trường Phong nói muốn nuôi hắn nói ngược trở về. Tốt, không thành vấn đề. Lý Trường Phong tùy ý Hứa Thành ở trên đầu hắn dương oai, quả nhiên hắn không có nhìn lầm người, người này thiện lương, hiểu lý lẽ, dù sao hán tử là phải sủng ca nhi, huống chi, Lý Trường Phong nhìn Hứa Thành thân thể nhỏ gầy. Cần dưỡng tốt thân thể, bằng không về sau làm sao sinh hài tử, gì cơ, Hứa Thành không nghe rõ Lý Trường Phong nói gì, ngoáy ngoáy lỗ tai, thời đại này quá an toàn, lỗ tai cậu không nhanh nhạy giống ở mặt thế. Lý Trường Phong cười cười, cũng không trả lời cậu, bước tới nhẹ nhàng cởi xuống mảnh vải đỏ, sau đó phất phất tay với Liêu Thẩm, Tạ Thẩm, thấy đối phương gật đầu, hắn mới quay đầu nhìn Hứa Thành thấp hơn mình một cái đầu. Ta đi trước, ngươi đợi một chút hãy đi ra ngoài, Tạ Thẩm sẽ đến đón ngươi. Nghĩ nghĩ lại có chút biệt nữ dặn dò, nhớ rõ chọn ngày lành cho ta biết một tiếng. Nói xong còn vỗ vỗ đầu Hứa Thành đang đứng ngây ngốc một chỗ, bước nhanh rời đi, trời đã sáng rồi, nên đi khỏi đây sớm chút, bằng không người khác thấy tướng mạo ca nhi cùng hán tử kết thân, nghị luận cũng không ít. Thế nào, người này vừa lòng không? Góc truyện audio.com, Tạ Thẩm vui tươi hớn hở tiến lên kéo Hứa Thành, vừa lúc thấy Hứa Thành trong tay cầm túi tiền. À, đây chính là tiểu tử kia đưa cho ngươi, vừa thấy chính là túi tiền hán tử dùng, đen thùi lùi, không một chút thẩm mỹ. Hứa Thành lúc này mới phát hiện, đã quên đem túi tiền nhét trở lại rồi. Ta đã quên cho hắn, trên đường đã không còn thấy thân ảnh Lý Trường Phong cao lớn. Tạ Thẩm lấy túi tiền trong tay Hứa Thành ước lượng trọng lượng, tức khắc đối với Lý Trường Phong càng vừa lòng. Đem túi tiền thả lại trong tay Hứa Thành ý vị thâm trường nhìn hắn. Người gặp người rất tốt để ở chung, này chỉ sợ là tất cả tiền hắn tích góp được đi. Hứa Thành cả kinh, tất cả tiền hắn tích góp được lại đưa hết cho ta. Chấm chấm, cậu còn muốn sớm một chút, cưới, hắn qua cửa đây, ngươi trong đầu là chứa cái gì à, người ta là sợ ngươi một cái ca nhi sống một mình, trong tay không có tiền bạc thành thân chính là chuyện cả đời chuyện, không thể bạc đãi ngươi, đây là cho ngươi dùng để giữ thể diện. Tạ A Yêu không ngừng chọc chọc đầu Hứa Thành bị chọc ôm đầu. Ngao ngao, kêu lên, chính là không phải ta cưới hắn sao, hắn không cần như vậy, ngốc tử này còn chưa có định ra ngày tốt để thành thân đâu. Liền dám đem tiền lén cho cậu cũng không sợ cậu ôm tiền bỏ chạy. Bất quá, Hứa Thành đem túi tiền bỏ vào trong lồng ngực cảm giác trong lòng một mảnh ấm áp. Hì hì, liền tính không có số tiền này ta cũng sẽ xử lý thật tốt. Lý Trường Phong quả thực chính là bước nhanh như gió về đến nhà, hắn muốn cùng cha mẹ nói đến chuyện phân gia, sau đó liền chờ Hứa Thành thông báo cho hắn khi nào thành thân. Tưởng tượng đến thành thân xong liền cùng Hứa Thành thành một nhà, hắn trong lòng liền ấm áp không thôi. nhị ca, mau tới đây, Lý Tiểu Ca Nhi cùng Lý Bà Tử về đến nhà, hắn liền ở trước cổng chờ nhị ca trở về mật báo. Làm sao vậy, hôm nay nhị ca không mang cho ngươi đồ vật, lần sau mang cho ngươi a. Lý Trường Phong cho rằng Lý Tiểu Ca Nhi là muốn tiểu lễ vật, vì thế có chút ngượng ngùng nói, hắn quên mất chuyện này, huống hồ tiền của hắn đều đưa cho Hứa Thanh rồi, phải nghĩ biện pháp tìm công việc gì đó làm, kiếm chút tiền tiêu vặt. Còn có thể mua cho Hứa Thanh chút tiểu lễ vật, cũng mua cho cả tiểu đệ Ca Nhi trong nhà, cũng không biết Hứa Thanh thích thứ gì, khăn. Ca Nhi giống như đều thật thích cái này, ít nhất tiểu đệ Ca Nhi nhà hắn cũng rất thích. Nhị ca, ngươi nghĩ cái gì vậy? Nghe thấy ta nói không đó? Lý Tiểu Ca Nhi cảm thấy chính mình quả thực là rõ ràng rất sốt ruột, nhị ca nhà hắn vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, hắn vẫn đang nói tình huống trong nhà, kết quả người ta căn bản không nghe. Lý Trường Phong vội vàng thu hồi đủ loại suy nghĩ trong đầu. Ách, ta không chú ý nghe, ngươi lại nói lại lần nữa. Hắn có chút ngượng ngùng, tiểu đệ Ca Nhi ở trước cổng chờ hắn trở về, khẳng định là có chuyện. Tiểu đệ Ca Nhi đối với nhị ca là trợn tròn mắt, nhìn bộ dáng hắn như đi vào cõi thần tiên kia, Lý Tiểu Ca Nhi có chút chờ mong. Nhị ca, ngươi đi kết thân, phải biết rằng việc hôn nhân của nhị ca cùng vương gia Ca Nhi hắn cũng rất bất bình, nếu nhị ca thật có thể tìm được một Ca Nhi yêu thích, hắn cũng là vui mừng. Ngươi vừa mới muốn nói gì đó? Lý Trường Phong bỏ qua một bên đề tài không muốn nhắc đến, Lý Tiểu Ca Nhi thấy vậy trong lòng cũng tự có suy đoán. Góc truyện audio.com, ngươi không biết chúng ta vừa mới ở chợ trên trấn thấy ngươi tiến vào rừng cây kết thân kia. Mẹ tức điên, mua đồ vật liền xong liền ngồi xe lừa trở về, ngồi ở nhà chính chờ ngươi đấy. Mặt cũng không được tốt, ngươi chú ý một chút. Lý Trường Phong cũng không khẩn trương, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói. Những người khác đâu, xuống ruộng đi, thời gian này đang cày bừa vụ xuân mà cha nhàn rỗi không chịu được cũng xuống ruộng, đều đi ra ngoài hết rồi. Ta chính mình đi vào, không có việc gì. Lý Trường Phong trấn an Lý Tiểu Ca Nhi, một mình tiến vào nhà chính, quả nhiên, Lý Thẩm vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Lý Trường Phong đang tiến vào. Đi đâu vậy? Lý Bà Tử thanh âm có chút trầm thấp, Lý Trường Phong hiểu rất rõ, cha mẹ đều giống nhau, chỉ có thời điểm tức giận tiếng nói mới có thể trở nên trầm thấp. Lý Trường Phong đi đến trước mắt Lý Bà Tử ngồi xuống, bình tĩnh trả lời. Đi lên chợ, Lý Bà Tử hít sâu một hơi, nhi tử là hắn sinh dưỡng, hắn như thế nào nhìn không ra kiên định trong mắt Lý Trường Phong. Là Ca Nhi nhà ai? Lý Trường Phong trầm mặc còn chưa định ra ngày tốt thành thân, hắn sẽ không đem thông tin về Hứa Thanh nói ra. Nhưng hắn dự định giấu kín cho đến khi thành thân. Thấy Lý Trường Phong không trả lời, Lý Lão Yêu cũng không có để ý, hắn vốn định nếu Lão Nhị là bởi vì trong nhà Lão Tam suốt ngày nháo tới nháo lui mà muốn tới cửa nhà người ta làm con rể, hắn chính là sẽ rách mặt già này, cũng sẽ không đồng ý, chính là xem sắc mặt Lý Trường Phong, hắn hiểu được đứa nhỏ này đối nhân gia Ca Nhi sợ là động tâm. Lý Bà Tử trong lòng, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên a, nóng. Lạnh thay phiên, băng chính là Lão Nhị phải rời khỏi Lý gia, đi tới nhà người khác làm con rể, hỏa chính là Lão Nhị thật sự buông xuống sự kiện Lão Tam tức phụ nhi kia, trong lòng cảm thấy thật tốt. Ca Nhi kia người thế nào? Lý Bà Tử bắt đầu lo lắng đến tính nết đối phương, này kén rể không thể so được với thú tức phụ vào cửa trong nhà, nếu đối phương tính nết không tốt, mỗi ngày trôi qua cũng không dễ chịu. Đừng từ vẻ bề ngoài phán đoán phẩm tính Ca Nhi, ngươi cần phải xem xét cân nhắc thật tốt. Hắn vốn dĩ cũng đã bắt đầu vì Lý Trường Phong nhìn xem Ca Nhi nhà ai thích hợp cấp Lão Nhị làm mai đây, bằng không qua mấy tháng nữa đã đến ngày quan phủ định hôn, hiện giờ, hắn cũng không biết nói sao cho phải, chỉ ngóng trông đối phương là Ca Nhi hảo ở chung, có thể chiếu cố tốt Lão Nhị. Lý Trường Phong nhớ tới thời điểm hắn nói với Hứa Thanh mình sẽ tay không rời nhà, đối phương hoàn toàn không có bất mãn cùng ý kiến, ngược lại nói muốn nuôi, hắn rất tốt, rất thiện lương, tính tình cũng thích hợp. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Lớn lên cũng rất đẹp, lời này nếu là bị Hứa Thanh nghe thấy còn không biết sẽ như thế nào nhảy lên kinh ngạc đâu. Rốt cuộc dưới tình huống mặt hắn còn chưa có hoàn toàn tốt, Lý Trường Phong cũng đã cảm thấy hắn đẹp được sao. Còn có, mẹ ta muốn phân ra, Lý Trường Phong ném xuống một quả bom nặng ký, ta không đồng ý, Lý Tiểu Ca Nhi mới vừa đem sân lớn thu thập sạch sẽ, liền nghe thấy tiếng mẹ hắn giống to từ trong nhà chính, sợ tới mức tay cũng run lên, vội vàng chạy vào nhà chính. Lý Bà Tử quả thực bị chọc giận điên rồi, đây là chuyện gì a? Góc truyện audio.com. Tới cửa làm con rể hắn cũng nhịn, nhưng tại sao lại muốn phân ra? Ngươi có biết nếu phân ra, ngươi về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ít nhất Lý gia này vẫn là nơi ngươi có thể đi về, ngươi nếu phân ra, ngươi. Ngươi còn muốn tịnh thân xuất hổ, ngươi đây là muốn chặt đứt đường lui của chính mình a? Lý Tiểu Ca Nhi nghe xong một tiếng, vội vàng chạy đến trước mặt Lý Trường Phong. Nhị ca, thật đúng là muốn phân ra. Người nghĩ muốn làm cái gì đây, Cách Trương?